Chương 148, thua giá trị. Như vậy, gỗ đủ cờ sana, chiến tranh thắng lợi phẩm, chính là gọt gỗ nảy ẩn không sai, nhưng ta không cho là ngươi có thể thắng ta. Cho nên chiến đấu thắng bại điều kiện, ở chỗ ngươi có thể đủ đối với ta tạo thành hữu hiệu công kích. Nếu như vậy, ta sẽ dành cho ngươi một giờ tự do thời gian, đi tìm gọt gỗ nảy ẩn. Bằng không vừa nói, chặt liếm môi một cái. Liên đối ta tạo thành một lần hữu hiệu công kích đều không thể làm được, đạt được gọt gỗ nảy ẩn nói vậy cũng không phải sẽ mang đến cho ta lớn hơn sung sướng. Ngươi quả nhiên là một tự đại tên, như vậy trước nói cho ngươi một, làm chiến đấu con gái thần ta thừa nhận gỗ đủ cỡ xạ nạt là địch nhân, hy vọng chiến đấu. Thế nhưng, làm trí tuệ nữ thần tâm lại hướng ngươi đưa ra cảnh cáo. Ạt đế nạ giống như vượt sâu một dạng hát sắc đồng tử, có chút hứng thú tựa như chậm rãi mở. Chập trong trí nhớ dường như đã gặp qua ở nơi nào cùng cái này một dạng đồng tử. Rốt cuộc là nơi nào đâu, ngươi thật là một kỳ quái kẻm thị hòn, rõ ràng không có bao nhiêu chiến đấu chi tâm, thậm chí từ trong mắt ngươi thấy là đúng thân là nữ tính ta đây chấp nhất, mà cũng không phải là ta thần linh thân phận. Kẻm thị hòn là chúng thần tử địch, song phương chắc là nước lửa không dung quan hệ, nhưng chập luôn hành cử chỉ, lại hoàn toàn phá vỡ ạt đệ nạ đối với kẻm thị hòn ấn tượng. Truy tầm thân là nữ tính ta đây, đến cùng có ý nghĩa gì? Ngạ mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ, sắc dục chẳng không có trực tiếp trả lời, mà là một từ một câu đọc lên thất tông tội nguyên hình. Thì ra là thế ẹ gì cả, vẻ mặt mờ mịt, nhưng ạt đệ nạ lại hiểu. Kẻm thì hòn có thể thí sát thần rõ ràng, cấp thần chi quyền năng, đều phải có đủ nào đó đặc tính. Kỳ thực không chỉ có là kẻm thì hòn, thần minh bản thân cũng là như vậy. Muốn nói, thần sở dĩ là thần, là sở hữu thần cách, bị chặt cắn nuốt thần cách vở rẻ ở dạ nạ cùng mẹ cả hoàn toàn biến mất. Mà còn lại kẻm tỉ hòn thi sát thần minh chỉ là tạm thời mất đi quyền năng, chỉ cần thần cách tồn tại, liền sở hữu không phải sẽ tử vong. Đây là thần minh cùng kẻm tỉ hòn trong lúc đó lớn nhất chênh lệch. Nhân loại mặc dù có thể trở thành kẻm tỉ hòn, thì là bắt nguồn ở tự thân sở có cực kỳ thưa thất phẩm chất. Muốn nói, chính là có thể trở thành muôn đời lưu danh nghệ thuật gia, một quốc gia hết sức quan trọng chính trị gia, tiêu dũng thiện chiến xa trường tướng lĩnh, phạm tội lớn ngập trời tội phạm vương giả tồn tại, kéo dài qua thời không cao thượng người, số mệnh chi chủ giác. Mặc dù coi như chỉ là một bị sắc dục chi phối ngu ngốc, nhưng là, ạt đệ nạ thử lấy ạt đệ nạ cơ trí nói cho ngươi biết tính nguy hiểm, nếu như ngươi ngu xuẩn xuất thủ, sẽ phải chịu trọng đại phản kích, ngươi sẽ cảm thụ được uy hiếp chí mạng. Phu Cù Dồ chặt đột nhiên chú ý tới. Ảt đệ nạ con mắt, cùng Phu Cù Dồ con mắt rất tương tự. Nhân hình tư thái nữ thần cùng dạ hành tính loài chim, con mắt hình dạng hoàn toàn bất đồng. Nhưng trực giác lại cảm giác song phương rất tương tự, lại nói tiếp Phu Cù Dồ đúng là Ảt đệ nạ tượng trưng vật. Thế nhưng, thiếp thân là Ảt đệ nạ, chiến đấu cùng trí khôn nữ thần. Sở lấy tuyệt đối sẽ không sợ hãi khiêu chiến, nhưng tựa như ngươi nói, nếu như chỉ là một lần hữu hiệu công kích, đối với thiếp thân mà nói cũng là một loại nhục nhã, ngoại trừ dùng đao và kiếm tới đối thoại ở ngoài, có thể còn có còn lại phương thức tới quyết ra thắng bại, không phải sao? Ạt đệ nạ cư nhiên sẽ nhớ ra thỏa hiệp ra đàm phán, cái này ngoài ý liệu lý tính thái độ, xác thực để chặt lấy làm kinh hãi. Bởi vì là thắng lợi nữ thần, cho nên dự cảm được chiến đấu sẽ lấy được thất bại kết cục sao? Ở chặt cướp vở rẻ ở dạ nạ quyền năng trong, cũng sở hữu tương tự trực giác. Đối với thắng lợi chấp nhất, sẽ làm hắn đang chiến đấu lúc phát hiện bất lợi cùng có lợi nhân tố. Định dùng chiến đấu ra phương thức tới quyết phân thắng thua sao? Có ý tứ. Đối với đến gần ạt đệ nạ, chập chút bất chi bất giác buông lỏng lòng đề phòng. Coi như đối phương phát động đánh bất ngờ, thần quyền năng đối với thân thể hắn cũng là vô hiệu. Đây là vợ rẻ ở dạ nạ cùng mẹ cả dùng sinh mệnh nghiệm chứng chuyện thật. Văn nghệ một chút trận đấu phương thức ta sẽ không để ý nha. Còn là nói ngươi dự định trước lung lạc ta. Lấy thu được cơ hội thở dốc đầu với nhau, thân thể đã đến có thế đun nở dê tay đến khoảng cách. Ạt đệ nạ cùng chặt khoảng cách đã rất gần. Kết thúc gỗ đủ cỡ sàn ác, ngươi làm kẻm tỉ hòn mà nói là một vô cùng trì độn nam nhân. Không còn cách nào làm một chiến sĩ, làm vương cũng rất ngu xuẩn. Bất quá, mặt khác có lẽ là cái có thể trở thành tương lai anh hùng nhân tài. Không thể nhìn thấy tương lai của ngươi hơi có chút tiếc nuối. Vừa mới nói xong, Ạt đệ nạ hai cánh tay liền ôm chặt đầu. Đến cùng, muốn làm gì nghi ngờ một hồi, đã bị kéo gần lại. Ạt đệ nạ nhón chân lên, đem anh đào sắc môi áp chặt môi. quá mức đột nhiên hôn môi lệnh chặt nói không ra lời. Ta nghĩ được đến gọt gỗ nợ ẩn. Vương tha đi, gỗ đủ cờ xa nát. Thiếp thân đem cướp đoạt hô hấp của ngươi cùng sinh mệnh, khởi hành đi ưu ám dưới nền đất, lạnh như băng minh phủ đi. Adena ở thu về môi phun ra ngôn linh. Kèm theo khí tức lạnh như băng, dưới vào đến chặt trong cơ thể. Cái này ngôn linh là chết khí tức lạnh như băng ăn mòn chặt thân thể, tựa hồ muốn hắn sinh mệnh chi hỏa cấp tốc tát. Thế nhưng, trong khoảnh khắc đó, ẩn giấu với chặt sâu trong thân thể lớn đại thần sẹo, sinh ra một lần thực lực mạnh mẽ nhịp đập. Cái này một tia nhịp đập, giống như quần cuộn sóng thần, đem ở trong cơ thể hắn ăn mòn lan tràn hơi thở lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ thôn tính. Adena rõ ràng cảm thấy chính mình đi qua môi độ vào chặt trong miệng nôn linh bao hàm chết trong nháy mắt bị khu trục được không còn một mảnh, đồng thời cổ lực lượng kia còn theo nôn linh vết tích, hướng phía thân thể của hắn dùng để. Quá cường đại cổ lực lượng này, cường đại đến để thân là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần nàng đều không thể chống đỡ tình trạng. Cổ lực lượng này, rốt cuộc là Adena nhắm mắt đợi chết, mà ở cổ lực lượng kia gần đi qua môi của nàng, dũng mãnh vào trong cơ thể nàng trong nháy mắt. Từ chặt trong miệng truyền đến một cổ cường đại hấp lực, không chỉ có đem Adena đầu lưỡi hút vào, đồng thời còn có cổ thần bí cường đại lực lượng. Chặt nhẹ nhàng ôm thân thể cứng còn Adena, tham lam mút thỏa thích lấy môi của nàng cùng phấn lưỡi. Mặc dù không tin tưởng chiến tranh cùng trí khôn nữ thần vì sao có thể sử dụng chết chi ngôn linh, là chuyện phiếm tồn tại nhưng chung về có thuộc tính. Cùng hỏa cùng núi không liên quan thần không còn cách nào sử dụng hỏa sơn bạo phát. Cùng thủy cùng hải vô duyên thần không còn cách nào khởi xướng hồng thủy. Thế nhưng, đối với cái này phần chiếm ưu, chặt bày tỏ nhận đồng. Hán thua, nhưng đại giới là trong Hy Lạp thần thoại tiếng tăm lừng lây sử nữ thần Adena nụ hôn đầu, thua giá trị.